Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2251, quỷ cốt mặt nạ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn xem bộ kia quỷ cốt mặt nạ, quả nhiên cùng quỷ cốt chi lực tạo thành một loại nào đó kỳ diệu cộng mi nhồ phi nói ra. Mặc dù bộ này quỷ cốt mặt nạ là trong đó lại yếu một cái, bất quá vẻn vẹn không đến một tháng thời gian, người có thể làm được loại tình trạng này đã tốt vô cùng, thời gian bây giờ hẳn là còn rất dư giả. Ngươi nếu là cảm thấy không có nắm chắc, có thể lại tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, nếu là có thể dẫn phát cái kia một cái quỷ cốt mặt nạ cộng minh, chém giết con kia dị trùng dễ như trở bàn tay. Hàn Sâm theo Hồ Phi chỉ phương hướng nhìn sang, Hồ Phi nói tới bộ kia quỷ cốt mặt nạ Hàn Sâm phía trước cũng chú ý tới, lấy động huyền khí chàng cùng từ điệp thần đồng kính đến xem, đó là mạnh nhất một cái quỷ cốt mặt nạ. Quỷ cốt chi lực hơn xa với cái khác quỷ cốt mặt nạ. Bộ kia quỷ cốt mặt nạ có khác biệt gì? Hàn Sâm giả bộ như không biết bộ dáng hỏi. Hồ Phi nói ra, mặc dù cùng là nửa bước thần hóa dị chủng mặt cốt sơ tạo, bất quá nửa bước thần hóa cũng có mạnh yếu có khác. Cái kia một cái quỷ cốt mặt nạ là dùng minh giới ác quỷ mặt cốt sơ tạo. Quỷ cốt trên người nó tốn hao tâm tư cũng nhiều nhất. Đến bây giờ, lực lượng của nó đã nhanh muốn tiếp cận thần hóa. Là những thứ này quỷ cốt mặt nạ bên trong mạnh nhất. Không cần phiền toái như vậy, con kia dị trùng chỉ là vương cấp mà thôi. Có mạnh đến đâu, nửa bước thần hóa lực lượng cũng đủ để chém giết nó. Miễn cho đêm dài lắm mộng, thì nó đi. Hàn Sâm vẫy tay phía trước cùng hắn sinh ra cộng minh quỷ cốt mặt nạ thì tự động bay tới, rơi Hàn Sâm trong tay. Không có tu ra quỷ cốt chi lực trước, Hàn Sâm đụng chạm mặt nạ liền biết bị bắn ra. Hiện tại cầm bộ kia quỷ cốt mặt nạ, lại cảm giác một cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng cùng từ điệp thần đồng kính vừa cẩn thận quét mắt một lần mặt nạ, không có phát hiện vấn đề gì, lúc này mới đem mặt nạ hướng về trên mặt mang đi. Mặt nạ dán tại trên mặt, lập tức một luồng cường đại lực lượng từ mặt nạ bên trong điên cuồng tràn vào Hàn Sâm trong thân thể, làm cho Hàn Sâm trong cơ thể quỷ cốt chi lực nhanh chóng gia tăng. Đột nhiên, Hàn Sâm thần sắc biến đổi, trong tâm sinh ra bất an rung động. Đưa tay liền muốn đem mặt nạ hái xuống, thế nhưng lại đã muộn, một cỗ như uy như ngục ý thức từ mặt nạ bên trong bạo phát ra, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, trong nháy mắt thì giáng lâm với Hàn Sâm trên thân thể, làm cho Hàn Sâm thân thể không cách nào lại động đậy nửa bước, như thủy triều quỷ cốt chi lực không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, làm cho Hàn Sâm cả người đều biến thành huyền cốt chi sắc, toàn thân cao thấp đều bị quỷ khí cai bọc. Mặt nạ bên trong ý thức như ma như quỷ, phảng phất có thể chúa tể hết thảy sinh linh, một bên áp hướng Hàn Sâm ý thức hải, một bên lạnh lùng nói ra. Cỗ thân thể này mặc dù không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng tính không tệ, bản hoàng liền đem liền dùng đi. Ngươi là quỷ cốt tướng, Hàn Sâm lập tức biết quỷ cốt mặt nạ bên trong ý thức là thuộc về người nào, bất quá nhưng cũng không có hoảng loạn, hắn vẫn cảm thấy ở trong đó có chút vấn đề, nhưng là không có phát hiện chỗ không ổn, bây giờ cuối cùng biết. Hắn phía trước cảm giác đồng thời không có sai. Quỷ cốt mặt nạ bên trong lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào Hàn Sâm thân thể. Quỷ cốt tướng ý thức cũng một chút áp hướng Hàn Sâm ý thức hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ cốt tướng linh hồn thanh âm trực tiếp tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Không tệ, ta chính là quỷ cốt hoàng, có thể đem thân thể cùng bản hoàng sử dụng. Cũng coi là vận mệnh của ngươi. Ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt cứ việc nói ra. Nếu là thuận tay, bản hoàng tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, động huyền kinh mô phòng quỷ cốt chi lực lập tức tán đi, làm cho tràn vào trong thân thể của hắn quỷ cốt chi lực lập tức cứng lại. Quỷ cốt tướng tựa như hơi kinh ngạc, người không có tu luyện quỷ cốt thuật, lại có thể sử dụng quỷ cốt thuật lực lượng, đến là có chút môn đạo, thân thể của ta không phải quỷ cốt chi thể, người muốn thế nào sử dụng cỗ thân thể này? Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia làm sao khó, chỉ là công tước chi thể, bản hoàng hơi chút dùng chút thủ đoạn, đem ngươi thân thể luyện vì quỷ cốt chi thể là được, ngươi cỗ thân thể này, bản hoàng chắc chắn phải có được. Quỷ cốt tướng lạnh nhạt nói, ngừng hướng về Hàn Sâm ý thức hải áp bách, chính là quỷ cốt mặt nạ bên trong tuôn ra quỷ cốt chi lực lại càng thêm kinh khủng. Đen nhánh như quỷ mị quỷ cốt chi lực thẩm thấu vào Hàn Sâm toàn thân trong mỗi một cái tế bào, thúc đẩy hắn gen sinh ra biến hóa. Hàn Sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, thân thể giống như một tôn băng chạm ngọc tượng, quỷ cốt chi lực thẩm thấu tốc độ cực chậm, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào cải biến thể chất của hắn. Vậy mà luyện thành không để lọt chi thể, đến là 10 phần khó được. Quỷ cốt tướng tựa như càng thêm kinh ngạc, thanh âm lại lộ ra một cỗ tham lam, quỷ cốt mặt nạ bên trong tuôn ra quỷ cốt chi lực cũng càng thêm hung mãnh. Băng cơ ngọc cốt thể mặc dù lợi hại, thế nhưng lại không chịu nổi quỷ cốt tướng lực lượng nhuộm dần, cái kia đã là thần hóa cấp lực lượng, băng cơ ngọc cốt chi thể dần dần hướng về hóa xương chuyển biến. Theo thời gian trôi qua, Hàn Sâm thân thể càng lúc càng giống là một tôn màu đen xương cốt pho tượng. Hàn Sâm vô lực ngăn cản quỷ tướng cốt lực lượng xâm lấn thân thể của hắn, bất quá tại thân thể của hắn không có hoàn toàn quỷ cốt hóa phía trước, quỷ cốt tướng cũng không có chiếm cứ hắn ý thức hải ý nghĩ. Quỷ cốt tướng, ngươi cũng đã biết trong sa mạc quỷ cốt thành. Hàn Sâm đột nhiên nói, ngươi vậy mà đi qua chỗ đó. Quỷ cốt tướng nói, đây tên là quỷ cốt thành, vì cái gì ngươi tượng đá chỉ có thể thủ với cửa điện phía trước, trong điện tôn này tượng đá là thuộc về ai? Thánh vực chi chủ sao? Hàn Sâm tiếp tục hỏi, sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm tình hỏi cái này chút. Quỷ cốt tướng hừ lạnh nói, chính là muốn chết rồi, cho nên mới không muốn lưu lại nghi hoặc. Hàn Sâm nói cho ngươi cũng không sao, đây là thánh chủ dưỡng thánh chi địa. Quỷ cốt tướng một bên cải tạo Hàn Sâm thân thể, vừa nói. Dưỡng thánh chi địa, ai là thánh, trong điện cái kia tượng đá sao? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Quỷ cốt tướng hừ lạnh nói, hắn cũng xứng. Quỷ cốt tướng đối với nhân đế tựa như có chút khinh thường, bất quá hắn cuối cùng cũng không nói đến nhân đế đến cùng là lai lịch gì. Vậy hắn là ai? Vì cái gì hắn tượng đá sẽ ở trong điện? Hàn Sâm tiếp tục truy vấn, người đã chết, không cần biết nhiều như vậy. Quỷ cốt tướng lại là không nguyện ý nói thêm gì đi nữa, chỉ là hết sức cải tạo Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm thân thể đã từ hắc chuyển trắng, hóa thành một tôn bạch cốt chi thể, nhìn 10 phần quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản cái kia hắc cốt chi lực 10 phần âm tà, thế nhưng là chuyển hóa làm bạch cốt sau, thân thể lại tựa hồ như không có như vậy âm tà, ngược lại cảm giác một cỗ dương hòa chi khí tại thể nội lưu truyền. Ta tại bên trong tòa đại điện kia tìm được một mảnh có chút khác biệt miếng đá, ngươi có biết đó là vật gì? Hàn Sâm lại hỏi, hắn thực sự có quá nhiều nghi vấn, hiện tại cũng chỉ có quỷ cốt tướng có thể trả lời hắn. Lần này quỷ cốt tướng lại là rõ ràng dừng một chút, lên cái kia cải tạo Hàn Sâm thân thể quỷ cốt chi lực đều dừng lại một lát, hiển nhiên quỷ cốt tướng nội tâm 10 phần chấn kinh. Ngươi vậy mà tìm được thánh vật có thể ở trên thân thể ngươi. Quỷ cốt tướng cấp bách mà hỏi, thì trên người ta, đó là cái gì thánh vật, có làm được cái gì? Hàn Sâm lại hỏi, ha ha, thật sự là thiên muốn giúp ta quỷ cốt, có món kia thánh vật. Liền có thể đạt được thánh bia bên trong đồ vật, thuộc về ta quỷ cốt thời đại liền muốn tiến đến. Quỷ cốt tướng tiếng cuồng tiếu vang vọng Hàn Sâm đầu óc. Cách chương.